Tam đại tiểu thư tinh nghịch và tam đại thiếu gia siêu quẩy. Chương 1-2, góc truyện audio.com, 10 giờ PM tại một biệt thự ở Việt Nam. Ba mẹ à, cho con qua anh thăm chị hai đi mà. Nguyệt Nhi cầu xin hai người đang ngồi đối diện cô, xin tới 30. Rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu tiến triển gì hết, mặc dù đã xài rất nhiều chiêu trò. Không là không, con xin đến mấy cũng là vậy thôi. Qua bển để quậy chứ thăm gì, hai người đã quá quen với chuyện này rồi, còn hứa là khôn quậy đâu mà. Nguyệt Nhi cô chịu thua, cô cố gắng năn nỉ tiếp. Nếu như con nói thêm lần nữa là ta sẽ cắt luôn cái thẻ tín dụng của con đấy. Ba cô nói bằng giọng nguy hiểm, dạ thôi, nghe đến khúc đó cô liền lắc đầu và chạy lên phòng. Trên phòng, cô thẫn thờ lấy cái điện thoại trên bàn ra và điện cho Ngọc Linh. The club isn't the best play to find a lover. Z order by Isuego. Me and MU friend at the table doing shot. Drinking faster and then we talk slow. Save of you, G, Fla. Alo ai đấy? Ngọc Linh đang tắm, nghe tiếng chuông liền quấn khăn chạy ra nghe điện thoại. Tao nè, mày cô nhận ra tao à? Nguyệt Nhi dựa vào tường. Móa con quỷ, bà mày đang tắm. Rồi có chuyện gì? Ngọc Linh nói như hết trong điện thoại, rồi lại tò mò hỏi. Nãy tao xin ba mẹ tao qua anh ó, mà cô cho mày ơi. Còn mày cho cô, Nguyệt Nhi nhăn nhó báo cáo tình hình bên đây. À vụ đó hả, ha ha bên đây như mày. Ngọc Linh xịu mắt xuống. Ừ có cách rồi. Nếu cô đi được thì bỏ nhà ra đi đi. Nguyệt Nhi bỗng nhiên nghĩ ra được cái ý kiến quái dị nào đó, liền hào hứng nói. Dề, bỏ nhà á, tao còn nhiều đồ bên đây lắm, dọn cô nổi âu. Ngọc Linh ngạc nhiên, quẩy đâu phải đi luôn đâu, tụi mình qua bển quẩy một thời gian rồi về đây. Nguyệt Nhi cười tâu toét khuyên nhủ con bạn. Vậy được vậy để tao điện cho con anh kêu nó đặt vé, rồi 12 giờ khuya tao qua đèo mày với Nhật Anh ok. Ngọc Linh nhìn đồng hồ rồi tắt máy, nhỏ vứt cái điện thoại lên giường rồi vào tắm tiếp. Nguyệt Nhi hí hửng lấy ba lô và bỏ những đồ vật quan trọng và quần áo vào. Lúc đang mò vào tủ đồ thì thấy có cái gì đó, cô lấy ra thì thấy một thanh kiếm và một cái hộp, bên trong là cây súng. Cô bỏ hai thứ vào ba lô luôn, rồi thay đồ, sau đó đi đến cái máy tính xem anime. Khoảng 2 tiếng sau, Nguyệt Nhi vác ba lô lên, đi lên cửa sổ, nhảy qua cành cây, rồi trèo qua tường một cách dễ dàng. Vừa trèo xuống thì thấy cái đèn xe đến gần, hề lố, Nhật Anh vẫy tay, tụi mày đi đúng giờ ghê ha. Nguyệt Nhi chẹp miệng, quầy, lên nhanh lên đi má, đứng đó quài. Ngọc Linh đưa cái mũ bảo hiểm cho Nguyệt Nhi, cô cầm đội lên và ngồi lên xe. Sau đó Ngọc Linh chạy tăng tốc cái vù, đường vắng tanh nên càng dễ dàng hơn, may là hai nhỏ này quen rồi nên cô sao. Chứ người thường lên chắc yếu tim mà chết quá. Sân bay Tây Sơn Nhất, cả ba đi đến ghế ngồi chờ chuyến bay của mình. Má, tới tận 1 giờ sáng mới bay mà thế mà mày hối thúc tao. Nguyệt Nhi cầm cái vé máy bay, tức giận nói với Ngọc Linh. Thì Nhật Anh mua chứ tao đâu biết đâu. Ngọc Linh đổ mồ hôi hột giơ hai tay trước mặt. Mày đâu có hỏi tao đâu. Nhật Anh vừa coi phim kinh dị vừa trả lời. Nguyệt Nhi liếc Ngọc Linh bằng ánh mắt tóe lửa. Vậy mày đi đâu đi đó đi, mua đồ ăn này nọ ý, nhỏ nặn ra nụ cười rồi đem tiền của mình nhét vào tay Nguyệt Nhi rồi đẩy cô đi. Nguyệt Nhi đi ra khỏi sân bay, nhìn qua nhìn lại chẳng còn cửa hàng nào mở cửa nữa, giờ này người ta đang ngủ ngon lành mà. Nguyệt Nhi thở dài quay lại thì thấy một tên nào đấy chạy nhanh. Bỗng nhiên tên đó đến chỗ cô rồi ôm chầm vào làm cô và tên đó té xuống bụi cỏ luôn. Góc truyện audio.com. Mở mắt ra thấy anh ta đang nằm lên thân mình, do quá tối nên cô nhìn thấy rõ mặt anh, cô định chống cự thì bị anh ta bụng miệng lại. Nguyệt Nhi ngước lên phía trên, thấy ba thằng to con, mặc đồ vest đang kêu tên ai đó. Cậu Nhật Nam, cậu chủ ơi, dưới đó có ai kia? Nghe TA đang âu yếm nhau thôi mà chắc cô phải cậu chủ đâu. Đi kiếm chỗ khác nhanh đi. Sau khi ba tên đó đi mất, anh đứng lên, dựng Nguyệt Nhi lên. Cảm ơn, rồi chạy đi mất. Nguyệt Nhi chả hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô quay lại sân bay. Ê con quỷ, mới đi có tí mà sao đồ dơ rồi. Ngọc Linh nhìn lại thân mình bị dính cát của Nguyệt Nhi mà hỏi. Cô có gì tao bị té thôi. Nguyệt Nhi phủi cát trên mình. Chân mày bị thương kia. Nhật Anh lấy cái băng cá nhân dán lên vết thương. Chắc hồi nãy trúng cây nên bị thương. Nguyệt Nhi thầm nghĩ, cả ba ngồi đó nói chuyện với nhau cho đến 1 giờ sáng, máy bay chuẩn bị cất cánh. Cả ba đi lên máy bay, cách trương,